Mang theo tinh linh thường ngày Tống Mạn. Tác giả: Tá Thương Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 248, chương 242, hẹn hò Tenka. Gabriel nhíu mày một cái, bắt đầu suy nghĩ nên như thế nào đi dò xét Wani-san mình. Có chuyện gì không? Zeller nhìn thẳng Gabriel, cấp cho nàng áp lực rất lớn. Ây, không có gì, cảm giác cái này còn thật thú vị đây. Gabriel quyết định không suy nghĩ nhiều như vậy, trực tiếp đem điện thoại di động lấy ra, đem video mèo cho Wani-san mình xem thật kỹ một chút. Đây là, Zeller hiếu kỳ nhìn thoáng qua. Đây là mèo, Gabriel nhẹ giọng giới thiệu. Nhưng nghĩ lại, Wani-san mặc dù là thiên sứ, nhưng cũng đã từng tới nhân gian, không có khả năng không biết mèo a. Giải trí dùng máy móc, tịch thu. Zeller lãnh khốc vô tình lấy đi điện thoại di động của Gabriel. Nàng tự nhiên biết cái gì là mèo, nhưng điện thoại di động vật này, đối với nàng mà nói liền tương đối mới mẻ rồi. Nhìn ra được, là giải trí dùng, cho nên nàng không nghi ngờ chút nào mà không thu. Đừng a, đây chẳng qua là điện thoại, cùng bằng hữu liên lạc dùng. Gabriel cuống quýt giải thích, vật này là điện thoại. Zeller nghẹo đầu nói, không sai, hơn nữa trường học cũng là cho phép mang theo điện thoại di động. Gabriel lấy ra quy tắc học sinh, chỉ chính giữa một câu nội quy trường học nói. Cuối cùng, Gabriel xài sức chín châu hai hổ, mới đem điện thoại di động cầm về. Cũng còn khá Zeller không hiểu những thứ này, nếu không mở điện thoại di động lên nhìn thấy tin nhắn của Isuka si đâu. Vậy thì phiền toái, thở phào nhẹ nhõm đồng thời. Gabriel cũng len lén đem kết quả thí nghiệm nói cho Isuka Shido. Rất rõ ràng, nàng Wani-san cũng không có đặc biệt thích mèo. Làm sao có thể, Yukinoshita Yukino lộ ra không phục lắm. Làm sao có thể có người có thể ngăn cản tiếng mèo kêu đáng yêu đây. Người này tương đối đặc biệt, cho nên phương pháp giống vậy sợ rằng không có tác dụng gì. Isuka Shido cười khổ một tiếng. Một cái nghiêm túc quá mức đồng thời nắm giữ năng lực cường đại nữ hài. Phiền toái nhất, không đánh lại, ngươi vẫn không thể thế nào. Nếu không như vậy đi, tìm một cái nam sinh cùng nàng tỏ tình, để cho nàng chìm đắm ở trong vòng xoáy yêu đương. Isiki Iroha có chút đột nhiên mà làm ra đề nghị, bất quá suy nghĩ một chút. Đây cũng là đề nghị phù hợp thiết lập nhân vật nàng. Yêu đương sao? Hai cô bé khác như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Sau đó đồng thời nhìn về phía Isuka Shido. Cút, không có khả năng. Isuka Shido không khách khí chút nào nói. Tại sao? Isiki Iroha nghiêng đầu một chút. Không hiểu hỏi. Dưới cái nhìn của nàng, Isuka Shido liêu đã có chừng mấy vị bạn gái. Vậy nhiều hơn một cái, hẳn là cũng không phải là vấn đề gì. Nhưng Isuka Shido rất có nguyên tắc lắc đầu một cái. Sau đó giải thích nói. Ta đã có bạn gái rồi. Trừ các nàng, ta cũng sẽ không có ý kiến gì. Là như vậy phải không? Isiki Iroha ngẩn ngơ. Sau đó nhìn về phía Yukinoshita Yukino các nàng. Chỉ thấy hai người bất đắc dĩ mà nhún vai một cái. Dường như các nàng cũng biết Isuka Shido ý nghĩ như vậy. Còn lộ ra rất bất đắc dĩ. Tìm những người khác hỗ trợ đây. Isiki Iroha lại hỏi. Hay là chớ đi. Loại chuyện này cũng không cần làm loạn tốt. Isuka Shido vẫn là lắc đầu một cái. Hắn thấy, cảm tình thứ này liền không nên tùy tiện mà đùa bỡn như vậy. Được rồi. Isiki Iroha lý giải gật gật đầu. Nàng suy nghĩ một chút. Nếu như có người nào bởi vì ý nghĩ của người khác mà tới theo đuổi chính mình. Cảm giác này thật sự rất ác tâm. Cuối cùng, bốn người trò chuyện một hồi lâu. Vẫn là không có biện pháp gì tốt. Nhưng Isuka Shido cũng không có vì vậy mà cảm thấy quá mức thất vọng. Dù sao hắn vốn là cũng chỉ là nghe ý kiến của bọn họ. Trở lại phòng học sau, liền thấy Gabriel có chút bất đắc dĩ đang ngồi ở vị trí của mình. Hiển nhiên hơi mệt, nhưng nàng vẫn là phải cưỡng ép mà chống giữ. Bởi vì nếu như bị Wani-san phát hiện chính mình buồn ngủ, nói không chừng sẽ đoán được ngày hôm qua chính mình suốt đêm trò chơi. nhìn một cái, Isuka Shido liền đại khái hiểu tình huống bên kia của Gabriel. Nhưng hắn cũng không có nghĩ quá nhiều. Ngược lại muốn để cho Zeller cũng trở thành phế thiên sứ. Chẳng qua là ý nghĩ của nàng mà thôi. Sau khi tan học, Isuka Shido liền rời đi trường học. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn hôm nay không tính cùng Miura Yumiko gặp mặt. Nếu như Miura Yumiko tình huống là bởi vì bị hắn cự tuyệt mà tạo thành. Vậy hắn không đi cự tuyệt. Để cho chính nàng lý giải. Thì có thể giải quyết vấn đề đi. Isuka Shido là nghĩ như vậy. Mặc dù làm như vậy có chút không chịu trách nhiệm. Nhưng cũng không có biện pháp. Dù sao tình huống tương đối đặc thù. Rời đi trường học. Isuka Shido rất nhanh liền tìm được Toka. Chính xác một chút nên nói là Tenka. Tenka dường như giống như tinh linh khác. Tìm xung quanh sức mạnh cây sinh mạng. Nhưng cùng tinh linh khác bất đồng chính là. Nàng có mục tiêu rõ ràng. Một cái tiểu nữ hài mái tóc màu hồng. Nhưng tiếc là chính là. Nàng không có tìm được cô gái như thế. Người đến rồi. Tenka rất là lãnh đạm nói một câu. Ừ, ta đến rồi. Isuka Shido khẳng định gật gật đầu. Hiện tại chúng ta đi chỗ nào? Tenka nhẹ giọng hỏi. Ta có thể lý giải là đến địa phương nào hẹn hò sao? Isuka Shido cười một tiếng hỏi. Không thể. Bởi vì chúng ta chẳng qua là đến tìm linh lực. Cái này căn bản không phải là hẹn hò. Tenka thờ ơ không động lòng nói. Vốn là nàng là dự định tại nhìn thấy Isuka Shido sau. Đem quyền sở hữu thân thể trả lại Toka. Sau đó chính mình tránh trong thân thể. Nhưng không nghĩ tới chính là. Toka dường như ngủ thiếp đi. Ta đây có thể mời ngươi tiến hành hẹn hò sao? Isuka Shido cũng không thèm để ý đối phương lãnh đạm. Chủ động mời. Cái này khác nhau ở chỗ nào sao? Tenka nhíu mày một cái. Có. Ta sẽ cao hứng một chút. Isuka Shido ôn nhu nói. Nếu như ngươi không phải là muốn cho là như vậy mà nói. Ta cũng không phải là không thể tiếp nhận. Tenka lạnh nhạt tiến hành trả lời. Có chút đỏ mặt nói ra không được tự nhiên mà nói. Đơn giản phiên dịch một cái. Ý tứ chính là ta nguyện ý hẹn hò với ngươi. Loại trình độ này Sunder. Isuka Shido dĩ nhiên là hiểu. Hắn cười khẽ một tiếng. Ôn nhu dắt lên tay của đối phương. Không cần dắt tay chứ. Tenka có chút không có thói quen hỏi. Hẹn hò nhất định muốn dắt tay. Đây là thường thức. Isuka Shido lại khẳng định gật gật đầu. Hắn mới không tính buông tay đối phương đây. Mặc dù đây cũng là thân thể của Toka. Dắt tay cũng dắt lấy rất nhiều lần. Nhưng trong thân thể người đổi thành Tenka. Ý tứ liền hoàn toàn khác nhau. Isuka Shido kéo lấy tay nhỏ Tenka. Nhìn ra được đối phương không quá thói quen. Dù sao chính thức tới nói. Đây là hắn cùng Tenka lần thứ hai hẹn hò. Về phần lần đầu tiên. Đã là chuyện rất xa xôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.